Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75, Văn Dư uống say editor, Doan Hua Beta, Dên Trịnh. Buổi tối chúng tôi cùng trưởng khu ăn cơm. Văn Dư rất hứng thú với khu nhà máy sản nghiệp mới giải phóng, cho nên cao hứng uống mấy chén. Ngô Linh Nam vào nhà nói ra, để tôi nấu nước mật ong cho hai người, mời ngồi một lát. Lương Vận Hàm xoay người đi đến phòng bếp. Ngô Linh Nam đem Văn Dư nằm ở trên ghế salon, giúp cô cởi hai cúc áo trên áo sơ mi. Lương Vận Hàm cố ý không nhìn xem tình hình ở phòng khách, nàng hiện tại cảm thấy tình cảnh như vậy có chút khó chịu. Ngô Linh Nam đánh giá bố cục chung quanh gian phòng, không lớn nhưng rất ấm áp. Cảm giác ấm áp này chính là điểm thiếu khuyết của Ngô Linh Nam, bởi vậy nội tâm vô cùng khát vọng. Tầm mắt của nàng bị những vật trang trí nhỏ được bài trí trên giá sách hấp dẫn. Nàng nhìn một chút liền khẳng định đây là Văn Dư làm. Nhìn kỹ, toàn bộ căn nhà có rất nhiều chỗ bị đánh dấu, căn hộ mang phong cách không khí địa Trung Hải, tỏa ra làn gió ấm áp. Nhưng là có vài phụ kiện nhỏ, vật phẩm trang sức, thậm chí tấm thảm lót trên ghế nằm, đều đoán ra được là Văn Dư từ ngày vào ở chung đã mua thêm những thứ đó. Trong phòng không có ảnh chụp chung của hai người, điều này khiến trong lòng Ngô Linh Nam mơ hồ có chút an tâm. Có lẽ bản chất truyền thống của người Trung Quốc đều có ý thức, trong nhà nhất định phải đặt một khung ảnh chụp chung, bất luận lớn hay nhỏ. Văn Dư ở nhà Lương Vận Hàm, nhưng lại không chụp ảnh chung, nhìn kiểu gì vẫn là có ý tứ giấu giếm mối quan hệ. Ngô Linh Nam suy nghĩ càng ngày càng xa, đắm chìm trong suy luận của chính mình. Buổi xã giao tối nay, Văn Dư thay Ngô Linh Nam uống giúp không ít rượu, dù vậy Ngô Linh Nam ổn thỏa đưa Văn Dư về nhà. Kỳ thật nàng uống khá nhiều. A Thành muốn đỡ Văn Dư lên lầu, nhưng Ngô Linh Nam không chịu. Văn Dư tối nay thật sự say, một phần là đã lâu rồi cô không uống rượu, một phương diện khác cũng có liên quan đến sự tình Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân. Lương Vận Hàm bưng hai chén nước mật ong tới, một chén đưa cho Ngô Linh Nam. Nàng nhìn Văn Dư nằm trên ghế salon nhắm mắt cau mày, biết cô cực kỳ khó chịu. Không nói thêm gì, trực tiếp kéo cô ngồi dậy, để cho cô tựa trên bả vai mình, rồi nói. Văn Dư, em là Vận Hàm, chị có nghe thấy không? Văn Dư chịu cơn đau đầu mở mắt ra, nhìn Lương Vận Hàm ở trước mặt. Chị về nhà rồi sao? Trước em giúp chị uống nước mật ong, sau đó đỡ chị về phòng đi ngủ. Bên trong thanh âm lạnh lùng của Lương Vận Hàm không giấu được đau lòng. Hai tay Ngô Linh Nam nắm chén, mắt liếc thấy hai người. Văn Dư ngoan ngoãn tựa trên người Lương Vận Hàm, vòng tay trên lưng Lương Vận Hàm, há mồm uống xong nước mật ong trong tay nàng. Ngô Linh Nam biết thời khắc này động tác của Văn Dư tuyệt đối là tự nhiên. Vừa về đến nhà, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Văn Dư trầm tĩnh lại. Linh Nam, cô ngồi đây một chút, tôi dìu chị ấy trở về phòng. Ngô Linh Nam mỉm cười gật đầu, cần tôi hỗ trợ không? Tôi có thể tự làm được. Văn Dư, chị đứng lên được không? Chúng ta trở về phòng, Lương Vận Hàm dụ dỗ nói, nàng quá rõ trọng lượng của Văn Dư. Đừng nhìn người gầy, thế nhưng lại có lực. Nếu cô đem trọng lượng toàn thân dồn hết lên người Lương Vận Hàm khẳng định đỡ không được. Bởi vậy Lương Vận Hàm nhìn thấy Ngô Linh Nam không có thở quá gấp, liền biết Văn Dư không có say đến mức độ bất tỉnh nhân sự. Văn Dư chậm chậm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm lấy tay Lương Vận Hàm mượn lực đứng lên, bước đi siêu vẹo hướng gian phòng. Vừa đi vừa nói, Linh Nam, tôi ngủ một giấc sẽ không sao. Cô trở về đi, để A Thành lái xe chậm một chút. Biết, Văn Dư cự tuyệt Lương Vận Hàm muốn dùng tay đỡ. Thật ra là cô say đến khó chịu, nhưng cô cũng không muốn gây cho Lương Vận Hàm thêm phiền phức. Nhưng động tác cự tuyệt này khiến trong lòng Lương Vận Hàm phi thường khó chịu. Nàng vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của Ngô Linh Nam ôm chặt eo Văn Dư lúc nãy. Vào đến phòng ngủ, Văn Dư liền ngã chồng vó ở trên giường. Lương Vận Hàm đi qua nhanh quy n áo, giúp cô thay đồ ngủ. Một lát sau, Lương Vận Hàm trở lại phòng khách. Nàng nhìn Ngô Linh Nam không có ý tứ đứng dậy rời đi, liền hiểu nàng muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thế là nàng rất tự nhiên bưng tới cốc nước lọc, cho Ngô Linh Nam súc miệng, sau đó đợi nàng nói đôi lời. Văn Dư hôm nay nhìn qua có điểm kỳ lạ, uống rượu có chút gấp. Ban đầu tôi cho là cô ấy là nóng lòng muốn cầm mảnh đất kia, về sau phát hiện không phải. Trong bữa tiệc cô ấy lúc nào cũng thất thần, trước kia điều này là cực kỳ hiếm thấy. Lương Vận Hàm nhìn Ngô Linh Nam, ra hiệu nàng nói tiếp. Công ty mới hiện tại nhiệm vụ cấp thiết nhất là mau chóng định hình nhà máy, sau đó khởi công kiến thiết. Mỗi người chúng tôi mỗi ngày đang nỗ lực liên hệ những việc này, mà lại, hiện tại từ sản xuất ra sản phẩm căn bản không có nguồn tiêu thụ. Nhà xưởng trước kia có khả năng hợp tác hiện tại có thái độ quan sát, tiêu thụ mở không ra, nhà máy xác định không hạ, mang ý nghĩa tất cả việc làm đều đình trệ. Dưới mắt chính là giai đoạn thi chạy với thời gian, cho nên áp lực trong lòng Văn Dư rất lớn. Nhưng mà những cái này chỉ là công việc, tôi muốn nói chuyện tình cảm giữa hai cô áp lực càng lớn, mà cô ấy lại không có cách nào cùng mọi người trao đổi. Lương Vận Hàm không hiểu Ngô Linh Nam rốt cục muốn nói cái gì. Áp lực của Văn Dư không cần nàng nói, Lương Vận Hàm cũng biết. Ý nàng chẳng lẽ là oán trách mình tạo thêm áp lực cho Văn Dư. Linh Nam, đây là chuyện riêng giữa tôi và Văn Dư. Nhưng Văn Dư sẽ không cùng cô nói về áp lực này. Lương Vận Hàm biết thời khắc này biểu lộ của mình nhất định không dễ nhìn. Trong nội tâm nàng dường như có chút giận Văn Dư. Ngô Linh Nam nhìn Lương Vận Hàm không nói lời nào, nhưng toàn thân phát ra khí tức càng ngày càng lạnh, trong lòng có chút phức tạp. Nàng cố ý nói ra những lời này, nhưng nàng chỉ hy vọng Lương Vận Hàm có thể thông cảm cho Văn Dư nhiều một chút. Ai cũng nhìn ra được Văn Dư rất quan tâm Lương Vận Hàm. Nói không khoa trương, nếu như trời đột nhiên đổ mưa, Văn Dư cơ hồ trước tiên sẽ gọi điện thoại hỏi Lương Vận Hàm đang ở đâu. Nếu cần, cô nhất định tự mình đi đón. Tâm tư như vậy, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng đều có thể, nhưng sẽ không dễ dàng nếu tiếp tục kéo dài như vậy. Ngô Linh Nam hy vọng Lương Vận Hàm có thể để Văn Dư bớt quan tâm nàng chút, cô hiện tại đã đủ mệt mỏi. Vận Hàm, tôi nói điều này cô cũng đừng quá để ý, lần trước Văn Dư ở cùng một chỗ với tôi, cô ấy liền uống nhiều hơn hai ly, nhìn thấy một đôi bên cạnh, một bên thì y như chim non nép vào lòng người kia, từ trong ánh mắt cô ấy nhìn ra một loại hâm mộ. Cho nên tôi mới to gan suy đoán, có lẽ tình cảm bên trong hai người các cô hẳn là đang nỗ lực để có một chút bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết chuyện này không liên quan đến tôi, thế nhưng hiện tại tôi cùng Văn Dư, còn có Linh Huyền, A Tả đều cùng một chỗ dốc sức lập nghiệp, vạn sự khởi đầu nan, chúng tôi đều rất đau lòng Văn Dư. Hôm nay tâm tình cô ấy không tốt lắm, cho nên uống có chút nhiều. Lương Vận Hàm không ngừng tự nhủ phải tỉnh táo, cô gái trước mặt này là đồng nghiệp Văn Dư, là bằng hữu Văn Dư, nàng không phải cố ý đến để châm ngòi hay chọc tức mình. Lương Vận Hàm cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh, thế nhưng bên ngoài mặc dù là biểu hiện giữ vững lý trí, đáy lòng Lương Vận Hàm hiện tại đang kêu gào đòi phản kích. Nhưng cuối cùng, Lương Vận Hàm nói, cảm ơn cô nhắc nhở, Văn Dư được mọi người quan tâm như vậy, là phúc khí của chị ấy. Cũng là phúc khí của tôi. Hai chúng tôi đều vì lẫn nhau mà buông bỏ không ít, thay đổi không ít. Có một số việc thứ lỗi tôi không tiện nói cho người khác, dù sao chuyện tình cảm, nóng lạnh tự biết. Ngô Linh Nam uống ngay một hơi nước mật ong trong tay, không nói gì. Chút nữa cô trở về bằng cách nào? A Thành ở phía dưới chờ tôi. Lương Vận Hàm gật đầu, xem ra hiện tại Ngô Linh Nam cùng các bằng hữu thân thiết của Văn Dư đã quen thuộc đến mức có thể xưng hô thân mật. Vận Hàm, tính cách của tôi rất thẳng, bởi vì quan hệ giữa tôi và Văn Dư không có đem cô trở thành người ngoài, cho nên muốn nói cái gì thì nói trực tiếp, hy vọng cô chớ để ý, tôi không biết. Lương Vận Hàm mỉm cười nói, sau đó không nói lời nào. Ý tứ này rất rõ ràng, Ngô Linh Nam cảm thấy nói nữa cũng không tốt, đứng dậy rời đi. Tiễn Ngô Linh Nam xong, Lương Vận Hàm ngồi một mình ở trong phòng khách. Không nói lý lẽ trên thì làm sao thuyết phục được mình, nhưng là tâm lý không thoải mái, mà lại là cực độ không thoải mái. Nàng thực sự không rõ lời Ngô Linh Nam nói cái gọi là tâm tình Văn Dư không tốt đến cùng là vì gì, vì bản thân nàng. Vì tình cảm của hai người, Văn Dư cái gì cũng không nói, Lương Vận Hàm căn bản đoán không được. Mà nàng cũng không rõ Ngô Linh Nam dựa vào cái gì cùng mình bàn luận. Càng không hiểu là ai cho nàng dũng khí nói. Là Văn Dư thế nhưng trong lòng Lương Vận Hàm rất rõ ràng Văn Dư không phải là người như vậy. Có thể Ngô Linh Nam nói dối Lương Vận Hàm, để cho nàng biết là Văn Dư bày tỏ oán trách cho Ngô Linh Nam nghe, hoặc chỉ là nói về cảm thụ chân thực trong lòng. Thế nhưng những điều này, Cũng bởi vì Văn Dư một chút cũng không chịu cùng nàng thương lượng qua, tán gẫu qua, cho nên Lương Vận Hàm có loại cảm giác bị phản bội. Nàng rất không hài lòng với Văn Dư, bất luận có tự nguyện hay không, về phương diện nào đó Văn Dư đã cổ vũ uy thế Ngô Linh Nam. Ngô Linh Nam có thể dựa trên sự nghiệp giúp đỡ Văn Dư, cho nên Văn Dư mới dung túng nàng a, tức giận xong liền uy oải. Lương Vận Hàm đem mặt vùi vào trong tay, nàng chán ghét loại cảm giác này. Bởi vì nàng cảm thấy mình ở trước mặt Văn Dư dường như càng ngày càng trở thành cái bao quần áo, cái gì đều không giúp được, nhưng lại để Văn Dư nỗ lực càng ngày càng nhiều. Nếu như không gặp được nàng, Văn Dư có thể vẫn còn là phó tổng giám đốc, không cần lo lắng ánh mắt của người khác, không cần vì tương lai hai người mà hy sinh nhiều như vậy, cũng không cần khổ cực như vậy, còn phải dành chút thời gian, tinh lực để nịnh nọt thân thiết với cha mẹ nàng. Tính tình lạnh lùng của nàng còn để cho cô tốn nhiều tâm lực như vậy cố gắng giải thích, đây hết thảy, trong mắt bằng hữu của cô, đều cảm thấy thật không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Vận Hàm cũng cảm thấy bản thân rất không xứng với Văn Dư, nàng nghĩ nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như mình là Sùng Hân sẽ giống tính cách Văn Dư đối xử với đối phương, là bênh vực kẻ yếu. Thế nhưng nàng lại là cái loại vô dụng kia. Tư vị trong lòng thật không dễ chịu. Lương Vận Hàm chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng, thế nhưng bây giờ đang tự trách cùng tự ti, quay đến Lương Vận Hàm trong lòng bất an cực kỳ, thậm chí đối với bản thân sinh lòng hoài nghi. Kỳ thật cũng khó trách, Lương Vận Hàm cùng Văn Dư đều có mặt cường thế của riêng mình. Bởi vì năng lực làm việc xuất sắc, bởi vì tự tin mà thong dong. Hai dạng người gặp nhau, hấp dẫn lẫn nhau, tiếp theo yêu nhau, K, C, S, T. NSB, NR. Bốn phía, nhưng rồi về sau nhất định là lo được lo mất. Đầu tiên là sợ đối phương không yêu mình, sau đó càng sợ thì càng trốn tránh, càng nghĩ cách làm cho bản thân phải ưu tú hơn, phải hấp dẫn đối phương hơn. Vì muốn bảo trì hình tượng hoàn mỹ của mình, cho dù có bất mãn đến đâu, đều phải nuốt mọi nghi hoặc xuống bụng, không hề đề cập tới. Thời gian dần trôi qua, lại sợ mình chưa đủ tốt. Chỉ cần bị nhân tố bên ngoài tác động, lập tức sinh ra cảm giác gặp nguy cơ, cuối cùng lại lâm vào vòng tuần hoàn cảm xúc tiêu cực. Lương Vận Hàm dương mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, đã quá khuya. Nàng đứng dậy trở về phòng, Văn Dư đã ngủ say. Lương Vận Hàm kỳ thật rất chán ghét mùi rượu, Văn Dư mỗi lần đi uống rượu về đều sẽ vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay Văn Dư đã sớm ngủ say, mặc dù mùi rượu khó ngửi kia át đi hương trà trên người Văn Dư. Nhưng vẫn làm cho Lương Vận Hàm cảm thấy an tâm rất nhiều. Tựa hồ chỉ cần có Văn Dư ở bên người là có thể trấn an được lo lắng trong tâm Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm quyết định tạm thời không nghĩ đến những thứ kia. Nàng nhẹ nhàng hôn một chút lên môi Văn Dư, sau đó nắm chặt tay Văn Dư, đầu khẽ tựa vào người cô, cứ như vậy thiếp đi. Cách chương.